Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series bị bỏ rơi, chương là tranh nhau kết giao. Ở phần trước, vì truy theo dấu vết của đá ngũ sắc, ngũ thải thạch, thì Diệp Mặc đã lần tới một cái thành phố khác để mà tìm kiếm. Ở đây thì gặp lại cô nàng Hứa Vi, trước kia đã cùng ở chung nhà trọ với Diệp Mặc. Cô nàng đang rơi vào trong hoàn cảnh khó khăn, còn bị người bạn thân của mình lừa đi giải thạch, tuy nhiên thì đã mất trắng 200.000, chỉ còn 200 đồng thôi, nhưng Diệp Mặc cũng nhanh chóng giúp cô ta kiếm lại 200.000 rồi. Nhưng hắn còn chưa quyết định dừng tay mà muốn giải thạch tiếp, lại mua thêm một hòn đá 200.000 nữa. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện diễn ra như thế nào các bạn nhé. Bây giờ thì xem ra người coi trọng Diệp Mặc đã nhiều lên, không những là người đàn ông trung niên giải thạch thua mà cả những người chung quanh cũng lần lượt đi qua muốn xem hòn đá của Diệp Mặc. Người phụ nữ đã mua khối đá còn mới mà Diệp Mặc chỉ cũng tới nơi này để xem. Diệp Mặc nhìn bộ dáng cẩn trọng của Hoắc Đa Tài, không nói tiếng nào, hắn đã vẽ một đường rồi nói, phá từ đây đi. Bây giờ với những lời Diệp Mặc nói, Hoắc Đa Tài đều phục tùng theo, rạch một đường đao theo đường mà Diệp Mặc đã vẽ. Một nhúm màu xanh tỏa sáng hiện ra trước mặt mọi người. Hoàng Dương Lục, mấy triệu đấy. Thứ này vừa xuất hiện, người khác vừa nhìn lập tức kinh hô một tiếng. 5 triệu, tôi muốn nó. Thứ màu xanh này vừa xuất hiện lập tức có người ra giá. Mặc dù khi hoàn toàn giải ra, có thể không chỉ dừng lại ở đó, nhưng Diệp Mặc không muốn lãng phí thời gian. Hắn đang muốn bán viên đá phỉ thúy được giải ra một nửa thì nghe người phụ nữ kia nói, tôi ra 8 triệu. Giao dịch thành công. Diệp Mặc lập tức bảo Hứa Vi đưa thẻ ngân hàng cho người phụ nữ này. Người phụ nữ này làm việc rất nhanh nhọn, lập tức chuyển tiền. Điện thoại của Hứa Vi mau chóng nhận được tin nhắn tinh tinh. Giá tiền ở trong đã tăng lên 8 triệu. Thoáng chốc đã có 8 triệu, khi Hứa Vi còn đang mơ hồ thì Diệp Mặc đã lôi cô đi. Chúng ta phải đi rồi sao? Hứa Vi còn chưa kịp hoàn hồn, Diệp Mặc lại cười với nàng. Còn lần cuối cùng nữa, sau lần cược cuối cùng này chúng ta sẽ đi. Thứ mà Diệp Mặc nhìn chúng chính là một tảng đá lớn ở gần bên trái, cao gần bằng một người. Mặc dù tảng đá này không phải là lớn nhất ở đây, nhưng cũng không hề nhỏ, bởi vì giá của tảng đá này là 6 triệu. Vì vậy mà Diệp Mặc nhất định phải bỏ ra 6 triệu trước thì mới có thể cược được tảng đá này. Sau khi giao dịch với tảng đá này xong thì người phụ nữ kia đã hoàn toàn giải được phỉ thúy Hoàng Dương Lục mà Diệp Mặc bán cho bà ta, chắc chắn kiếm được một món lời lớn, ít nhất cũng lời mấy triệu. Điều này chưa tính là gì, vừa rồi tảng đá mà Diệp Mặc nói sau khi bà ta giải được ra thì bên trong cũng là một phôi phỉ thúy trị giá gần 2 triệu. Tất cả những người vây quanh đều đã nín thở, rốt cuộc kẻ có râu quai nón này là ai, không ngờ lại có bản lĩnh cược ngọc lớn như vậy, trăm phát trăm trúng. Tất cả mọi người lúc này đều rất quan tâm đến tảng đá được mua với giá 6 triệu kia. Ở đây nhiều người như vậy nhưng chỉ có người phụ nữ đó có thu hoạch chỉ sau Diệp Mặc thôi. Vẻ mặt của Hứa Vi đã bình tĩnh trở lại nhưng tim vẫn đập mạnh. Lúc này cô tin tên bạn học lừa đảo của cô chí ít cũng có nói một câu đúng. Đó là cược đá ngọc thực sự có thể khiến con người ta nhanh chóng trở thành tỷ phú, nhưng cũng có thể rất nhanh biến người ta thành ăn mày. Nếu không hiểu điều này mà đi cược ngọc thì chẳng khác nào tự tìm đường chết. Diệp Mặc chắc chắn là hiểu được, hơn nữa còn rất tinh thông mấy chuyện này. Mặc dù người phụ nữ kia cũng kiếm được khá khá tiền lời, nhưng những người ở đây đều chỉ quan tâm đến tảng đá mà Diệp Mặc mới mua. Tảng đá với giá trị 6 triệu, thẩm nghĩ thôi đã quá sức tưởng tượng rồi. Tảng đá kia được đặt ở đây đã gần 1 năm, vì giá nó quá cao mà ông chủ đã hạ từ 10 triệu xuống 8 triệu, nhưng chẳng ma nào mua, bây giờ tiếp tục giảm xuống còn 6 triệu. Lần này cuối cùng đã có người mua nó, còn là một cao thủ cực thạch. Lúc này người đến cái nơi nhỏ bé này càng lúc càng đông, có rất nhiều ông chủ giàu có sau khi nhận được tin tức lần lượt kéo đến. Người đến đều biết ở đây có một nhân vật truyền kỳ, một kẻ mang râu quai nón dẫn theo một cô gái, mặc quần áo đơn giản đến cược thạch, chưa thua lần nào. Hơn nữa lập nghiệp từ 200 đồng con, trong thời gian ngắn ngủi 2 tiếng đồng hồ thôi, đã trở thành người sở hữu số tiền lên đến hàng triệu. Tất cả mọi người đều mong chờ liệu tảng đá kia có thể xuất hiện thứ đánh sáng màu xanh hay không. Tất cả mọi người càng mong chờ thì cao thủ đánh cược này liệu có tạo ra chuyện thần kỳ nữa hay không đây. Lúc này những người ở đây đều bỏ qua bộ râu rậm và những vết sẹo dài trên mặt của Diệp Mặc. Thứ mà bọn họ quan tâm chỉ là bản lĩnh cược thạch của hắn, liệu có phải là quá khoa trương rồi hay không. Hoắc Đa Tài lúc này cũng cực kỳ hồi hộp, từ trước đến nay y chưa từng giải thạch giống như hôm nay, điều khiến cho nhiều người thán phục và ngưỡng mộ. Sau sự việc lần này cho dù không có thủ lao, nhưng sau này người đến tìm y để giải thạch cũng sẽ tăng lên không ít. Dưới sự chỉ bảo của Diệp Mặc, tảng đá phỉ thúy cao bằng một người đã được Hoắc Đa Tài bổ ra lần nữa. Đám người bắt đầu huyên náo, âm thanh kích động này thậm chí còn có một chút biến điệu, dường như thứ trước mắt chính là của họ vậy. Trong tảng đá mà Hoắc Đa Tài bổ ra lộ ra thứ ánh sáng màu xanh đậm. Ánh sáng màu xanh đậm đó khiến cho người ta cảm thấy cực kỳ đẹp mắt, chưa từng nhìn thấy phỉ thúy màu xanh lục nào tinh khiết như vậy. Thứ ánh sáng này trải dài giống như một chậu nước màu xanh lục khiến người ta cảm thấy thoải mái. Một đao thôi, chỉ bằng một đao mà đã xuất hiện màu xanh, còn là màu xanh huyền ảo, đúng là không nói nhảm. Một đao gọn gàng mạnh mẽ vô cùng đã khiến Hoắc Đa Tài không muốn nổi tiếng cũng không được, chỉ cần giải thạch thẳng thắn như vậy thì mới nghiện. Thật là mạnh mẽ, chẳng lẽ là tổ mẫu lục sao? Trời ạ, nếu như là tổ mẫu lục thì tảng đá này phải trị giá bao nhiêu tiền? Những âm thanh thán phục và ngạc nhiên ở chung quanh cứ không ngừng vang lên. Diệp Mặc biết màu xanh này còn nhỏ hơn ở phía trước rất nhiều. Hắn không định tiếp tục nữa. Nếu như bán đi bây giờ thì thứ nhất có thể tiết kiệm thời gian, thứ hai có thể cược được giá tốt. Người phụ nữ kia nhìn tổ mẫu lục trước mặt, than một tiếng thán phục trong lòng. Bà ta thực sự rất muốn có nó, nhưng bà ta biết tiền mặt của mình không đủ. Giá trị của hòn ngọc này đã vượt qua phạm vi chịu đựng của bà ta. Gần đây vì số nguyên liệu thô có hạn cho nên tiền mặt bà ta cũng rơi vào tình trạng khó khăn. Nhưng bà ta tin rằng hôm nay ký kết kinh doanh với người đàn ông râu quai nón kia sẽ giúp bà ta thoát khỏi hoàn cảnh khó khăn này. Này anh bạn, tảng đá này tôi muốn có nó, tôi ra giá 50 triệu. Người đàn ông vừa tới đã thấy màu xanh mà Diệp Mặc giải ra lập tức tập trung ra giá luôn. Ông chủ Trịnh, ông quá đà rồi, một tảng đá to như vậy mà một mình ông muốn sao? Lại thêm một gã mập mạp chen lên. Lúc trước ông chủ Trịnh ra giá đã biết được ý của người đàn ông mập mạp phía sau, ông ta cũng không tăng giá lên, sợ sẽ ảnh hưởng đến hòa khí, bây giờ chỉ xem đối phương là người thế nào thôi. Được rồi lão Phan, mỗi người chúng ta một nửa vậy. Mặc dù rất muốn độc chiếm nhưng một thứ đồ tốt như vậy là rất hiếm. Thứ hai là những người làm ngọc thạch ở đây đều biết hàng, làm quá thì cũng không tốt. 60 triệu, nếu muốn thì cầm đi. Đúng rồi, nhân tiện viết một chi phiếu 100.000 đưa cho Hoắc Đa Tài. Diệp Mặc biết thứ này bên trong có vẻ như bắt đầu thu nhỏ, nhưng làm rõ ra thì nó cũng phải đáng giá 70-80 triệu trở lên, thế nhưng hắn sợ hỏng việc. Hoắc Đa Tài ngây người ra, tùy tiện cắt vài nhát đá đã có 100.000, chuyện này thật quá là... Thành giao. Không cần Diệp Mặc nói lần thứ hai thì trong thẻ của Hư Vi đã tăng lên 60 triệu. Hư Vi nghĩ rằng cô có thể miễn cưỡng khống chế bản thân bình thản lại, nhưng khi tin nhắn tinh tinh trong tài khoản thẻ của cô tăng lên 60 triệu thì không cách nào bình tĩnh được nữa. Mãi tới lúc Diệp Mặc lôi Hứa Vi ra khỏi đám người, Hứa Vi mới phản ứng lại. Cô lập tức đưa thẻ cho Diệp Mặc. Số tiền này đều do hắn kiếm được, cô không thể nhận chúng. Cho dù là cô thiếu tiền thì cô cũng chỉ có thể mượn Diệp Mặc mà thôi. Diệp Mặc nhét thẻ lại vào trong tay Hứa Vi mà nói, Hứa Vi, cô thấy bản lĩnh của tôi thế nào? Hứa Vi không chút do dự gật đầu. Diệp Mặc dường như có thể nhìn thấu mọi thứ, tốc độ cực nhanh, hơn nữa lần đánh cuộc nào cũng thắng, bản lĩnh này quá phi thường. Hứa Vi vừa gật đầu, Diệp Mặc liền cười nói, bản lĩnh của tôi, muốn bao nhiêu tiền mà chả có, sao lại phải để ý tới mấy chục triệu. Nói thật với cô thì tiền của tôi hiện tại có thể so vả với cái tên Bill Gates gì đó ấy. Trên người tôi lúc này cũng có trên mấy chục tỷ. Nếu là lúc trước thì Hứa Vi chắc chắn sẽ cho rằng Diệp Mặc đang chém gió, nhưng hiện tại nàng biết Diệp Mặc không nói dối. Với bản lĩnh này của hắn thì làm sao đi để ý tới mấy chục triệu. Lúc nãy hắn giúp cô thắng mấy chục triệu cũng chỉ có trong vòng vài tiếng đồng hồ thôi. Nhưng mà tôi... Hứa Vi mặc dù hiểu được điều này, nhưng hơn 60 triệu đối với cô là khoản tiền quá nhiều. Đừng cảm thấy áp lực, số tiền đổ thạch này cô cứ cầm đi, tôi cũng chỉ có thể giúp cô được có vậy thôi. Lúc đầu ở Ninh Hải, cô đã giúp tôi rất nhiều. Tôi giúp cô một lần cũng là chuyện nên làm mà. Hơn nữa Khuynh Tuyết cũng hay nhắc tới cô, nói lúc đầu cô đã giúp đỡ cô ấy rất nhiều. Diệp Mặc biết Hứa Vi nghĩ gì cho nên mở miệng an ủi. Hứa Vi không phải đồ ngốc, bây giờ cô mới hiểu Diệp Mặc nhiều tiền như vậy, tại sao lúc đầu lại phải dùng tới 200 của cô chứ, thậm chí lấy mấy chục triệu cho cô cũng coi như không có. Nhưng Diệp Mặc có cần thiết phải cho cô mấy chục triệu hay không? Chắc chắn là không. Diệp Mặc làm như vậy hoàn toàn vì muốn giúp cô, lại không muốn cô cảm thấy áp lực. Nhưng cô thực sự là không có chút áp lực nào sao? Diệp Mặc đang muốn hỏi Hứa Vi về chuyện của mẹ mình thì người đàn ông trung niên liên tục cuộc thua 9 lần dáng vẻ suy sụp chạy tới, đưa cho Diệp Mặc một cái danh thiếp màu vàng. Người anh em, cậu được lắm, rất lợi hại, tôi rất ngưỡng mộ cậu, đây là... Diệp Mặc thấy ác cảm lập tức đưa tay chặn lời nói của người đàn ông. Hắn nhận danh thiếp, giờ mới biết người đàn ông này tên là Hỗ Đán, là tổng giám đốc của một công ty, chẳng trách là có nhiều tiền như vậy. Hỗ Đán, là cái trứng à? Cái tên rất có cá tính, nhưng có tiền cũng không thể hồ đồ như ông ta. Nếu ngày nào cũng đánh cuộc như thế thì số tiền ấy chỉ vài ngày đã không cánh mà bay. Ông ta sẽ biến thành kẻ nghèo hèn, quả trứng này căn bản không bảo vệ nổi rồi. Hứa Vi dường như nhớ ra điều gì, cô lập tức nói. Diệp Mặc, anh có thể đi tới đồn cảnh sát với tôi được không? Em trai, Hứa Bân Vũ của tôi còn đang bị nhốt, tôi phải đi nộp tiền bảo lãnh cho nó. Hỗ Đán lập tức ngắt lời Diệp Mặc. Em trai Hứa Bân Vũ của cô ở đồn cảnh sát thành phố hay ở đâu? Cậu ta vì lý do gì mà bị bắt? Vì nó đánh người bị thương, không có tiền bồi thường, hiện tại đang ở đồn cảnh sát Dương Hải. Mặc dù đã có tiền rồi nhưng Hứa Vi nghĩ đến cha cũng không cách nào thấy được gia đình có cuộc sống tốt đẹp thì đã rời đi. Trong lòng cảm thấy có chút buồn khổ. Đừng nóng vội, để tôi gọi điện thoại cho. Hỗ Đán nói xong nhấc điện thoại trực tiếp gọi cho cục trưởng phân cục cảnh sát Dương Hải. Sau mấy câu liền gác máy, sau đó ông ta nhìn Hứa Vi vẻ căng thẳng nói. Em trai Hứa Bân Vũ của cô đã được thả, còn về tiền bồi thường tôi đã bảo ông bạn cũ giúp cô rồi, cô không cần lo lắng nữa. Ôi, Hứa Vi lập tức cảm ơn luôn miệng, đồng thời lấy tiền đưa cho Hỗ Đán. Hỗ Đán khoát tay chặn lại, chỉ là chút chuyện nhỏ thôi, không cần phải như vậy, đừng nhắc tới chuyện tiền nong nữa. Nếu lúc nãy tôi không nghe lời bạn trai cô thì đã chịu thiệt thòi lớn rồi, có thể quen biết người như bạn trai của cô, coi như tôi đã may mắn. Nói tới đây Hỗ Đán liền quay sang Diệp Mặc hỏi. Đúng rồi, tôi vẫn chưa biết phải xưng hô thế nào với người anh em, cậu có danh thiếp không? Hứa Vi đỏ mặt định giải thích nhưng nghe thấy câu cuối cùng của Hỗ Đán thì không nói gì nữa. Cô cũng rất muốn biết rốt cuộc bây giờ Diệp Mặc đang làm gì. Hắn và Khinh Tuyết có phải đã quay lại với nhau rồi không? Lúc này hắn nói Khinh Tuyết hay nhắc thế cô, lẽ nào hai người bọn họ đã lại ở với nhau rồi? Hỗ Đán vì Diệp Mặc cứ chần chờ không lấy ra danh thiếp đưa cho ông ta cho nên có chút sốt ruột. Một cao nhân như Diệp Mặc ông ta không muốn bỏ lỡ. Diệp Mặc khẽ mỉm cười, xin lỗi anh Hỗ, tôi không có danh thiếp, anh cứ gọi tôi là Diệp Mặc là được, để tôi đưa số điện thoại của tôi cho anh, nhưng có điều điện thoại của tôi thường xuyên tắt máy. Được được, Hỗ Đán biết đối với những kỳ nhân như Diệp Mặc thì chắc chắn là có rất nhiều quy tắc, có thể có được số điện thoại là đã may mắn lắm rồi. Nghe Diệp Mặc đọc số điện thoại, Hỗ Đán lập tức ghi lại, anh Diệp, nếu được hay là hôm nay tôi xin phép được làm chủ chúng ta đi chán một bữa. Diệp Mặc cảm thấy thế nào cũng được, hôm nay hắn cũng không có việc gì, đi ăn một bữa cũng không có vấn đề gì cả. Hắn vừa định hỏi Hứa Vi thì có một giọng nói xen vào. Anh Diệp Mặc, em luôn muốn tìm anh, may mà anh vẫn chưa đi, lúc nãy em cũng đã ghi lại số điện thoại của anh rồi, anh sẽ không thấy phiền chứ. Em tên là La Tử Lan, hôm nay nhờ phúc của anh cho nên em cũng kiếm được một món lớn, không biết là em có diễm phúc mời anh ăn bữa cơm hay không. Nói xong La Tử Lan đưa một tấm danh thiếp ra. Người nào danh thiếp là cũng thế. Đây là một tấm danh thiếp màu lá phong đỏ, mới nhìn đã thấy rất tinh xảo. Cô em Tử Lan à, tôi đã mời anh Diệp đây mất rồi, cô đành để dịp khác vậy nha. Nghe thấy La Tử Lan mời Diệp Mặc, Hỗ Đán lập tức nói. Hứa Vi, cô thì sao? Diệp Mặc nhìn Hứa Vi, tôi muốn tới bệnh viện thăm mẹ tôi rất lo lắng cho mẹ, Hứa Vi cúi đầu nói. Hỗ Đán vừa nghe Hứa Vi nói lập tức nói. Hứa Vi, vậy mẹ cô nằm ở bệnh viện nào? Nói với tôi lập tức sắp xếp một phòng bệnh tốt. Là bệnh viện Khang Hải ở khu Dương Hải. Hỗ Đán hỏi, Hứa Vi bất giác trả lời. Anh Hỗ, không cần phải gọi điện đâu, để tôi gọi. Chú tôi là phó viện trưởng của bệnh viện Khang Hải. La Tử Lan không dễ gì mới có cơ hội thể hiện, sao có thể nhường nó cho Hỗ Đán được. Nói xong cô cũng không đợi trả lời mà lập tức gọi điện. Ở trước mặt Hứa Vi thì cô ta chỉ nói vài câu đã sắp xếp cho mẹ của Hứa Vi vào phòng VIP. Ân tình này cho dù không muốn nhận cũng phải nhận rồi. Diệp Mặc thì thế nào cũng được, bất kể bệnh gì chỉ cần hắn ra tay thì ngay lập tức sẽ khỏi. Nhưng Hứa Vi lại không biết, cô vội vàng cảm ơn sự giúp đỡ của La Tử Lan. Nếu không thì như vậy đi, anh Đán cứ chọn chỗ nước đi, hai người đi trước, tôi và Hứa Vi vào viện thăm mẹ cô ấy sau đó sẽ qua luôn. Diệp Mặc biết Hứa Vi mà không đi thăm mẹ thì sẽ không yên lòng. Được, vậy chúng tôi ở nhà hàng Đăng Vương đợi hai người. Lần này Hỗ Đán nhanh chóng đặt chỗ trước La Tử Lan. La Tử Lan liếc Hỗ Đán một cái cũng không còn cách nào khác, đành phải hỏi Hứa Vi số điện thoại liên lạc. Chuyện này thì Hỗ Đán cũng không có cách nào. Nếu như Hứa Vi là bạn gái của Diệp Mặc, trước mặt Diệp Mặc là đi sơn số điện thoại thì quả là không hay. Diệp Mặc ngược lại rất rõ La Tử Lan này là người không đơn giản. Cô ta tới chậm một chút không phải do cô ta không tìm thấy hắn mà ngược lại. Cô ta sớm đã biết Diệp Mặc đứng ngoài nói chuyện với Hứa Vi. Sở dĩ cô ta tới chậm là vì còn căn dặn vệ sĩ của mình cảnh cáo mấy tên côn đồ muốn theo dõi Diệp Mặc. Diệp Mặc đã kiếm được một món lớn ở đây, chuyện này chắc chắn sẽ bị nhiều người để ý. Lúc ra khỏi cửa, Diệp Mặc cũng biết có hai tên định theo dõi hắn và Hứa Vi. Chỉ là hai tên đó còn chưa kịp đi theo thì đã bị La Tử Lan chặn lại. Lai lịch của cô gái này có lẽ không đơn giản, mấy tên côn đồ kia không dám nói một lời, đã ngoan ngoãn chuột rút ngay. Hai người rời khỏi nơi đổ thạch, Hứa Vi trầm ngâm rất lâu, sau đó nói, Diệp Mặc, hôm nay cảm ơn anh. Diệp Mặc cười, đã nói không cần phải cảm ơn rồi mà, cô còn nói nữa. Hôm nay tôi thấy cô cũng cảm thấy được nhẹ nhõm phần nào. Năm đó cô mời tôi một bữa cơm, tôi sẽ mời lại cô sau, mãi tới hôm nay mà chưa mời được bữa nào. Vậy, Hứa Vi bỗng nhiên thấy nhẹ nhõm hơn, cũng cười nói, hay là ngày mai tôi lại mời anh một bữa, vậy là anh nợ tôi hai bữa, như vậy tôi sẽ cảm thấy được áy náy hơn. Diệp Mặc cười ha ha, nếu như không có chuyện gì ngoài ý muốn thì ngày mai sau khi xong việc tôi sẽ lập tức rời khỏi Tân Thành. Anh nhớ chị Khinh Tuyết sao? Hứa Vi đột nhiên hỏi. Diệp Mặc gật đầu, đúng vậy, rất nhớ, tôi muốn về thăm họ. Hứa Vi không còn nghe thấy lời Diệp Mặc nữa, trong lòng cô thầm nghĩ, so với Diệp Mặc lúc đầu thì Diệp Mặc bây giờ không những là tuấn tú hơn mà còn rất có bản lĩnh. Hỗ Đán và La Tử Lan đều không phải người tầm thường, nhưng họ đều tình nguyện hạ mình kết giao với Diệp Mặc. Vẻ đẹp của Khinh Tuyết rốt cuộc mới có thể sánh vai bên Diệp Mặc. Mặc dù giữa đường họ gặp nhiều trắc trở nhưng cuối cùng vẫn đến được với nhau, chỉ hy vọng là Khinh Tuyết sẽ không đối xử với Diệp Mặc như trước, để hắn phải qua đêm ở ngoài sân. Thấy Hứa Vi trầm mặc, Diệp Mặc lại nói, lát nữa tôi sẽ xem bệnh giúp mẹ cô, những bệnh thông thường tôi đều có thể trị được. Anh biết chữa bệnh sao? Hứa Vi tỉnh táo lại nhìn Diệp Mặc. Diệp Mặc gật đầu, đúng vậy, lúc trước khi tôi đi trực giúp cô ở Ninh Hải để chữa bệnh giúp một ông lão họ Trác, chuyện này chắc cô có nghe qua. Cái gì? Vị bác sĩ thần bí ấy chính là anh đó sao? Năm đó ở bệnh viện Lợi Khang có vị bác sĩ thần bí đã chữa khỏi cho một bệnh nhân mắc bệnh nan y, nhưng vị bác sĩ ấy không ai có thể tìm ra được. Hóa ra người nọ lại là Diệp Mặc. Hứa Vi kích động, nếu đúng là Diệp Mặc thì bệnh của mẹ cô chắc chắn sẽ được chữa khỏi. Hứa Vi bây giờ hoàn toàn tin tưởng vào Diệp Mặc, cô cho rằng Diệp Mặc thực sự có bản lĩnh ấy. Đương nhiên là tôi. Diệp Mặc nhớ lại chuyện, chỉ vì mấy chục ngàn năm ấy cũng cảm thấy quả là nhân sinh biến hóa khôn lường. Bác tài, dừng xe. Hứa Vi đột nhiên bảo tài xế taxi dừng xe, không kịp nói gì với Diệp Mặc đã chạy thẳng ra ngoài. Diệp Mặc thấy Hứa Vi chạy về phía một thanh niên toàn thân đầy máu, liền đoán cậu thanh niên này có lẽ là em trai cô. Lúc nãy không phải mới nói em trai Hứa Bân Vũ của cô mới được thả sao? Sao bị người ta đánh tới như này? Diệp Mặc đưa cho tài xế 100, sau đó cũng theo sau ra ngoài. Hắn thấy đây chính là cổng trường của Đại học Tân Thành thì đoán rằng đây là nơi em trai của Hứa Vi học. Tiểu Vũ, sao lại đánh nhau với người ta nữa rồi? Hứa Vi đỡ Hứa Bân Vũ toàn thân đầy máu dậy, vừa nói bằng giọng điệu trách cứ. Cậu thanh niên kêu oán hận nói, em không có đánh nhau với người ta. Nói tới đây cậu ta đã nhìn thấy Diệp Mặc đi tới nên không nói tiếp. Diệp Mặc nhìn cậu thanh niên chỉ có chút ngoại thương thôi, mặc dù nhìn có vẻ nghiêm trọng nhưng kỳ thực không sao cả. Trên người mặc dù có nhiều máu nhưng đấy đều là do trán bị thương chảy ra, chỉ cần băng bó một chút là được. Chỉ vì vết thương thông thường cho nên hắn cũng không muốn lấy thuốc ra. Diệp Mặc, đây là em trai tôi, Hứa Bần Vũ, khiến anh chê cười rồi. Tiểu Vũ, đây là bạn chị, gọi là anh Diệp. Hứa Vi nói chuyện rất nhẹ nhàng với Diệp Mặc nhưng đối với cậu thanh niên lại rất nghiêm khắc. Đồng thời trong lúc nói cô đã tìm được cái khăn tay đưa cho Hứa Bần Vũ để lau qua cái trán bị thương. Hứa Bần Vũ thầm đánh giá Diệp Mặc, bề ngoài Diệp Mặc thực sự không dám khen tặng. Cậu ta nhíu mày, rồi lại nhìn Hứa Vi, sau đó miễn cưỡng gọi một câu anh Diệp. Mặc dù biểu hiện không tự nguyện nhưng có vẻ cậu ta rất sợ bà chị gái. Có chuyện gì vậy? Nói đi. Hứa Vi vẫn chưa quên hỏi Hứa Bân Vũ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Hứa Bân Vũ do dự, chần chờ một lúc lâu mới nói. Em vừa mới từ đồn cảnh sát ra vì sốt ruột bệnh tình của mẹ cho nên nhanh chóng trở về trường. Trên đường đi em gặp một bạn học, cô ấy thấy em đi trên đường nên bảo em lên xe rồi đưa em về trường. Mẹ ở bệnh viện, em về trường làm gì? Còn nữa, đã là bạn học đưa em về thì tại sao còn bị đánh? Hứa Vi hỏi không chút khách khí. Hứa Bân Vũ cúi đầu nói. Trong phòng em còn có mấy chục tệ, em muốn đi mua ít xương nấu canh cho mẹ. Còn nữa, chị, em không muốn học nữa, em muốn đi làm. Hứa Vi nghe Hứa Bân Vũ nói xong cặp mắt đỏ hoe, nhẹ vỗ đầu Hứa Bân Vũ. Chuyện của mẹ chị sẽ lo, sau này không cho phép em nói như vậy nữa. Từ hôm nay trở đi phải chăm chỉ mà học hành, không được phép thêu dệt chuyện và đánh nhau. Em không có thêu dệt chuyện, người bạn ấy sau khi đưa em tới cổng trường thì bị bạn của cô ấy nhìn thấy, bạn của ấy nghĩ rằng giữa em và cô ấy có quan hệ cho nên không cần biết đúng sai cứ thế xông vào đánh em. Hứa Bần Vũ có chút oan ức nói. Hứa Vi mặt đỏ gay, những người này có biết xấu hổ hay không vậy, sao cái cô bạn học kia không chịu giải thích. Cô ấy đưa em đến cổng trường sau đó đi mất, không thấy chuyện xảy ra cho nên. Hứa Bần Vũ có chút nhăn nhó, vậy em không biết mở miệng giải thích à? Hứa Vi nói được một nửa thì không nói nữa, cô biết chuyện này không thể trách thằng em được, con trai cũng cần có sĩ diện. Người khác nói thế đã lập tức đi giải thích thì như vậy rất mất mặt. Hơn nữa thần thái này của Hứa Bân Vũ không biết chừng còn chọc giận thằng bạn kia thêm. Cuối cùng cô thở dài nói, được rồi, chúng ta tới bệnh viện băng bó, sau đó đi ăn chút gì đó. Sau này, những chuyện này em không cần quan tâm tới. Chị vừa kiếm được một món lớn, em phải cố gắng mà học hành. Nói xong cô quay về phía Diệp Mặc cười với vẻ xấu hổ, mặc dù không nói gì nhưng Diệp Mặc hiểu ý của cô. Thằng suối quẩy kia, con mẹ mày vẫn chưa đi à? Sau này tao mà thấy mày và Tiểu Âm nói chuyện với nhau, cho dù chỉ là một câu tao sẽ đập nát cái mồm của mày ra. Từ trong một cái siêu thị cạnh trường học có ba thanh niên đi ra, nhìn thấy Hứa Bân Vũ và Hứa Vi nói chuyện nên lời nói không chút khách khí mà đi tới. Hứa Vi thấy mấy người này không tha cho em trai mình, cô vừa định ra mặt chất vấn, liền nghe bên cạnh có người nói, Ngụy Tiền, ý anh là sao? Diệp Mặc sớm đã thấy một cô sinh viên đi lại, không ngờ lại là người mắn quen biết, chính là cái cô Tiểu Âm rất đáng ghét trên máy bay. Hắn từng giúp cho mẹ cô chữa bệnh, nhưng cô này lại cứ luôn miệng nói hắn là thằng lừa đảo, thật không ngờ lại gặp lại ở đây. Hứa Bần Vũ, có phải do mấy người đánh không? Ngụy Tiền, anh có biết xấu hổ hay không? Tôi và bạn học nói chuyện vài câu thì đã làm sao? Anh là cái gì của tôi? Thì với chỗ dựa ấy của anh là tôi không dám làm gì anh sao? Đừng có mà tự dán giấy vàng lên mặt mình nữa, bại hoại. Cô sinh viên này nói lên tức mắng cho tên Ngụy Tiền kia không nói gì được. Nhưng điều khiến cậu ta không dám nghĩ tới đấy là cô gái này còn chưa chịu dừng lại đấy, trực tiếp gọi điện thoại báo cảnh sát. Tiểu Âm, cậu thanh niên vừa mắng Hứa Bân Vũ xong bây giờ vẻ mặt vô cùng khó coi. Nhưng những lời của cô nữ sinh này một câu cậu ta cũng không dám phản bác. Cậu ta biết cô nói đều là đúng, người nhà họ Thẩm muốn xử lý cậu ta quả thực là điều quá dễ dàng. Đừng có độc ác như vậy, thật khiến người ta buồn nôn. Sau khi cô gái này gọi điện liền quay sang Hứa Bần Vũ mà nói, xin lỗi Hứa Bần Vũ, tôi chỉ muốn cho cậu đi nhờ một đoạn thôi, không ngờ lại gặp phải lũ cặn bã này. Ồ không, không sao đâu mà, Thẩm Âm, đây là chị gái tôi Hứa Vi, đây là bạn của chị tôi, Diệp Mặc. Hứa Bần Vũ vội vàng xua tay nói, có thể thấy cậu ta không được tự nhiên ở trước mặt Thẩm Âm. Nghe xong câu nói của Hứa Bần Vũ, Thẩm Âm đột nhiên thẩm đánh giá Diệp Mặc không chớp mắt. Hứa Vi và Hứa Bân Vũ nhìn Thẩm Âm một cách kỳ lạ. Mặc dù Hứa Vi biết Diệp Mặc nhưng những người khác thì không biết. Diệp Mặc hiện tại bộ dáng có vẻ vừa hung mà lại vừa xấu, vừa nhìn nó có cảm giác không phải là người tốt. Tại sao Thẩm Âm lại có hứng thú với Diệp Mặc như vậy? Hứa Bân Vũ có chút khổ tâm. Bản thân cậu ngoại hình và tuổi tác cũng xấp xỉ Diệp Mặc. Tại sao Thẩm Âm vừa gặp đã chú ý Diệp Mặc rồi? Anh thực sự tên là Diệp Mặc sao? Thẩm Âm nhìn một hồi lâu đột nhiên hỏi ra một câu không đâu. Sau khi hỏi xong cô nhìn chằm chằm vào Diệp Mặc, biểu lộ vừa vui mừng vừa kinh ngạc. Diệp Mặc sờ mũi, hắn biết Thẩm Âm vì nghe nói tên của hắn là Diệp Mặc cho nên mới chú ý tới, có lẽ bây giờ đã nhận ra rồi. Vì sự khác biệt trên diện mạo không lớn, khá lớn cho nên cô không dám chắc chắn mà thôi. Mặc dù không có chút thiện cảm nào với Thẩm Âm nhưng Diệp Mặc vẫn gật đầu không nói gì. Ánh mắt của Thẩm Âm khiến Hư Vi có chút không thoải mái. Sao lại có kiểu nhìn người khác như vậy? Dường như hận không thể xé quần áo của Diệp Mặc ra vậy. Ánh mắt của cô gái này đúng là hơi quá đáng. Diệp Mặc, Tiểu Vũ, chúng ta đi thôi. Tôi còn muốn tới bệnh viện thăm mẹ. Hứa Vi cắt ngang ánh nhìn của Thẩm Âm. Hứa Bần Vũ bỗng nhiên nói, chị, mẹ thế nào rồi? Em sốt ruột quá. Hứa Vi đỏ mặt. Vì cô bị người ta lừa tiền cho nên sau khi cô chăm sóc mẹ tới lúc mẹ ngủ thì cô đi tìm Hạ Phương Phương, thậm chí còn chưa hỏi thăm bệnh tình của mẹ. Bây giờ em trai hỏi tới cô mới tự trách mình. Nhưng nhìn ánh mắt lo lắng của em trai, cô đành nói, Tiểu Vũ, em không cần lo lắng quá, mẹ sẽ ra viện nhanh thôi. Chị đã nhờ anh Diệp xem bệnh cho mẹ rồi, y thuật của anh ấy rất giỏi. Ồ, hóa ra anh Diệp là bác sĩ. Hứa Bân Vũ giờ mới hiểu ra, thở phào nhẹ nhõm. Cậu luôn cho rằng chị cậu không có cách nào khác, phải cặp với đại gia. Bây giờ mới biết hóa ra Diệp Mặc là bác sĩ. Thẩm Âm trong lòng vẫn đầy nghi hoặc, nghe nói Diệp Mặc là bác sĩ, ánh mắt sáng lên, đi tới trước mặt Diệp Mặc nhìn một lúc lâu rồi mới nói, anh thực sự là Diệp à, là bác sĩ sao? Diệp Mặc hừ một tiếng không nói gì. Bác tôi bị bệnh nằm liệt giường nửa năm rồi, tôi muốn nhờ anh xem giùm, không biết Diệp thần y. Thẩm Âm hơi do dự một chút không biết phải nói sao. Lời của Thẩm Âm Diệp Mặc đương nhiên nghe hiểu, hắn cũng biết Thẩm Âm có lẽ đã nhận ra hắn, ánh mắt hắn lộ vẻ chán ghét, khoát tay nói, tránh ra, tôi không muốn lừa tiền nhà của mấy người. À, anh thực sự là Diệp thần y, xin lỗi Diệp thần y, hôm trước tôi đúng là mù mắt mới nghi ngờ anh là kẻ lừa đảo. Thẩm Âm nói, không ngờ lập tức ôm lấy chân của Diệp Mặc. Diệp Mặc đưa tay kéo Thẩm Âm dậy mà nói, tôi nhắc lại một câu, chuyện nhà cô không liên quan gì tới tôi, cho dù cô có làm gì thì tôi cũng không thay đổi. Chút tiền nhà cô, tôi không quan tâm tới. Chi phí mời tôi chữa bệnh, gia đình cô trả không nổi đâu. Mấy người đứng bên cạnh ngây ra, Hứa Vi không biết gì thì không sao. Nhưng Ngụy Tiền mấy người khác và Hứa Bân Vũ lại biết Thẩm Âm là người nhà họ Thẩm. Nhà họ Thẩm ở Tân Thành này ai dám động tới. Nhưng một cô gái vừa tài giỏi vừa xinh đẹp như Thẩm Âm không ngờ lại quỳ gối trước mặt người khác, hơn nữa người ấy vẫn lạnh như băng. Đây là một lý do, còn một lý do khác, đấy là hắn còn nói Thẩm gia không trả nổi chi phí chữa bệnh, nói cái gì mà hắn coi thường chút tiền nhà họ Thẩm. Nếu như nhà họ Thẩm chỉ có chút tiền, vậy thì cả Tân Thành này toàn là ăn mày cả sao. Thẩm gia là một trong gia tộc giàu có nhất Hoa Hạ cổ, hắn thu tiền chữa bệnh nhiều đến cỡ nào, còn có bác sĩ mà nhà họ Thẩm không trả nổi tiền hay sao? Nhưng nếu như những người này biết được viện tiên liệu Lạc Nguyệt, biết được chùm đầu sỏ đã bỏ ra cả tỷ đô la Mỹ để chữa bệnh, thì họ sẽ không kinh ngạc như vậy. Thẩm gia có tiền nhưng cũng sẽ không tùy tiện bỏ ra một tỷ đô Mỹ để chữa bệnh. Hơn nữa ai mà biết được hắn sẽ đòi một tỷ, hai tỷ hay nhiều hơn. Nhưng điều khiến cho mọi người không ngờ tới đó là Thẩm Âm không biểu hiện gì cả, chỉ thấp giọng nói: xin lỗi Diệp Thần Y, tôi thực sự cảm kích từ đáy lòng vì anh đã cứu mẹ Thanh Huệ của tôi, chứ không phải cầu xin anh cứu bác tôi đâu. Mặc dù Diệp Mặc không biết tại sao Thẩm Âm lại nói xin lỗi mà không nói cảm ơn, nhưng hắn cũng đã hiểu ý của cô. Cái người tên Thanh Huệ kia có lẽ là người phụ nữ trung niên trên máy bay. Đối với cách xưng hô kỳ quái của cô, Diệp Mặc không buồn chú ý tới. Thái độ của Thẩm Âm bây giờ khiến cái nhìn ác cảm của hắn lúc đầu đã giảm đi rất nhiều, ít nhất thì cô ta cũng là người biết ơn. Diệp Thần Y, xin thứ lỗi cho sự thiếu hiểu biết của tôi. Nếu có thể, tôi xin thay mặt mẹ Thanh Huệ của tôi mời ngài dùng một bữa cơm. Thẩm Âm lúc này đã hoàn toàn hiểu ra tại sao dì Thanh Huệ và đại sư Mông Cửu Sơn lại nịnh bợ Diệp Mặc như thế, còn Diệp Mặc thì dường như chẳng quan tâm đến điều đó. Lúc đó cô đã không hiểu là vì cô không biết, mà kẻ không biết thì không sợ. Có những lúc, những điều học được trong sách vở và thực tế nó khác xa nhau đến vậy. Khi bản thân không hiểu biết, ta cho rằng ta nắm được mọi thứ trong lòng bàn tay. Tất cả đều nằm trong suy nghĩ của ta. Ta cho rằng tất cả những gì vượt ngoài hệ tư tưởng của bản thân, tất cả những việc hoàn toàn mới chưa từng xuất hiện đều là những thứ nực cười. Thậm chí ta còn cho rằng những kẻ tin theo những cái đó là kẻ thần kinh. Nhưng một khi ta hiểu được những điều đó, ta mới phát hiện ra rằng kẻ nực cười thực sự chính là bản thân mình. Ít nhất Thẩm Âm cảm thấy rằng từ sau khi cô cùng dì Thanh Huệ từ San Francisco trở về, tâm tình và tư tưởng của cô đã có những thay đổi lớn, không còn lối tự kiêu tự đại phù phiếm coi bản thân mình là trung tâm. Cô bắt đầu trầm mặc xuống, mặc dù trên phố vẫn có nhiều kẻ lừa bịp xem tướng đoán số để vơ vét của cải, nhưng cô hiểu rằng bọn họ sở dĩ là những kẻ lừa bịp vì bản thân họ không đủ bản lĩnh và tài năng, chứ không phải cái nghề nghiệp của họ toàn là lừa bịp. Vì vậy lần trước khi dì Thanh Huệ rời xa cô cũng chưa quay về nhà họ Thẩm ở Tân Thành. Mặc dù Thẩm Âm buồn nhưng cô hiểu cách làm của dì Thanh Huệ. Mỗi người trên thế gian này đều có quyền để theo đuổi con đường riêng của mình. Nếu thay vào đó là trước đây thì Thẩm Âm chắc chắn cho rằng dì Thanh Huệ bị điên, vô cùng ngang bướng. Nhưng bây giờ cô biết, chúc dì Thanh Huệ sống hạnh phúc là được. Một chiếc xe cảnh sát đi tới, nhanh chóng có một viên cảnh sát chào hỏi Thẩm Âm, sau đó không chút do dự dẫn ba người Ngụy Tiền đi. Diệp Mặc biết hậu thuẫn của gia đình Thẩm Âm không nhỏ, nhưng cho dù hậu thuẫn lớn nhỏ thế nào, hắn cũng chẳng muốn dây dưa. Xin lỗi, tối nay tôi có hẹn rồi. Bạn tôi hẹn tối nay đến ăn cơm ở nhà hàng Đằng Vương, vậy nên tôi không thể đi được. Còn về chuyện cảm tạ thì không cần, dù sao tiền cũng đã trả rồi, những thứ này chỉ là thứ yếu thôi. Ngữ khí của Diệp Mặc đã không còn kịch liệt như lúc đầu. Thẩm Âm vừa nghe thế vội vàng nói: vậy ngày mai thì sao? Ngày mai em sẽ mời anh. Ngày mai? Tôi đoán là không được rồi, ngày mai có thể tôi sẽ đi. Đi thôi Hứa Vi. Diệp Mặc nói xong thì quay người cùng Hứa Vi và Hứa Bân Vũ rời khỏi Đại học Tân Thành, ở lại chỉ có Thẩm Âm trong tâm trạng bàng hoàng. Thẩm Âm biết người như Diệp Mặc hành tung bí ẩn, gặp được một lần đã là vận may rất lớn, gặp được hai lần là vô cùng may mắn. Nếu không có vận may thì cho dù có gặp mặt được cũng chưa chắc đã quen. Giống như ngày hôm nay, nếu không biết trước hắn là Diệp Mặc, nếu không phải biết hắn là bác sĩ, thì cô cũng không thể nào nhìn ra vị thần y trước mắt đây. Cơ hội chỉ có một lần, cho dù là có thế nào cô cũng không muốn từ bỏ. Không phải Diệp Mặc nói sở nhà hàng Đằng Vương hay sao? Tối nay cô sẽ đợi hắn ở Đằng Vương. Mặt dày mời người ta một bữa cơm cũng được mà. Hoặc cô trả tiền trước cho bữa cơm của người ta cũng thế. Khi đến đây, tinh thần Thẩm Âm lại trở nên phấn chấn, vẻ mặt hài lòng quay người bước đi. Anh Diệp, anh là bác sĩ thật sao? Trên biển đến bệnh viện, Hứa Bần Vũ hỏi lại bằng giọng không tin tưởng. Sự kiêu ngạo của Thẩm Âm tất cả người Đại học Tân Thành ai mà không biết. Nhưng cô ấy lại đối xử với Diệp Mặc hết mực kính trọng như thế, có thể thấy Diệp Mặc nhất định là người có bản lĩnh lớn. Diệp Mặc hiểu ý của Hứa Bân Vũ, hắn mỉm cười, đừng lo lắng, cho dù không có tôi giúp, chữa bệnh thì mẹ cậu cũng sẽ được số tiền của chị cậu kiếm được mà chữa giúp, không có vấn đề gì đâu. Nghe thấy câu nói của Diệp Mặc, Hứa Bân Vũ nhìn Hứa Vi bằng ánh mắt ngạc nhiên. Hứa Vi thấy em trai nhìn mình cũng đành phải nói, Diệp Mặc còn là một cao thủ đổ thạch. Diệp Mặc dẫn chị đi đến chỗ đổ thạch, sau đó giúp chị thắng được 6 triệu. Thầm nghĩ một lát, Hứa Vi bỏ bớt đi một số không trong dãy 60 triệu. Cái gì? 6 triệu? Hứa Bân Vũ suýt chút nữa thì hóa đá. Có 6 triệu thì bệnh tình của mẹ không cần lo lắng nữa. Tất cả mọi chuyện trong nhà cũng không cần phải lo. Nhà hàng Đằng Vương cũng được xem là một nơi khá xa hoa ở Tân Thành. Khi Diệp Mặc tới chỗ này thì trời đã tối. Mẹ của Hứa Vi vì thời gian dài kham khổ cho nên chức năng gan bị suy kiệt. Loại bệnh này Diệp Mặc chỉ cần dùng 2 viên thuốc nhỏ là ổn. Sau khi hắn giúp mẹ của Hứa Vi chữa khỏi bệnh thì mẹ Hứa Vi cũng cần một thời gian để dưỡng bệnh nữa. Vì hiện giờ đang ở trong phòng cao cấp, hơn nữa Hứa Vi lại đang có tiền cho nên những chuyện này Diệp Mặc cũng không lo. Hứa Vi biết buổi tối Diệp Mặc có thể có việc cho nên không đi cùng hắn mà lại bệnh viện cùng với em trai chăm sóc mẹ. Diệp Mặc là có việc thật, ở những tình huống thông thường với những thương gia như Hỗ Đán và La Tử Lan, hắn cũng không muốn lãng phí thời gian để đi ăn. Điều này không phải là vì hắn, mà là vì cuộc sống quán với những người như thế ít có sự liên quan đến nhau. Bởi vì sau khi chuyện này kết thúc, rất có thể hắn sẽ quay về Lạc Nguyệt sống yên ổn một thời gian, sau đó thì chuẩn bị đi tiểu thế giới để tìm kiếm khổ 10 năm và một số tài nguyên tu chân. Có một nơi thuộc về mình, mục tiêu duy nhất của Diệp Mặc theo đuổi chính là tu luyện đến cảnh giới cao hơn. Mục tiêu đó của hắn không giống với mưu cầu của người khác. Diệp Mặc biết rằng không ai hiểu được mục tiêu của hắn ngoại trừ vợ hắn ra. Nhìn từ hướng khác mà nói thì hắn là một con người cô đơn đang rảo bước tìm kiếm một con đường dài trong cô độc. Mục đích chính của chuyến đi đến nhà hàng Đằng Vương của Diệp Mặc là hỏi xem Hỗ Đán và La Tử Lan có biết về buổi đấu giá không, thậm chí tối nay hắn có thể đi lấy ngũ hành luôn. Nếu như bọn họ không biết thì ngày mai hắn sẽ đi tìm Phan Thắng. Buổi đấu giá cao cấp này không phải tất cả mọi người đều biết, chỉ có những người đã đạt tới một trình độ nhất định mới có thể biết được về sự việc này. Người đầu tiên mà Diệp Mặc nhìn thấy khi đến Đằng Vương lại là Thẩm Âm. Hắn lập tức hiểu ý của Thẩm Âm, nhưng cho dù Thẩm Âm có nói thế nào thì hắn cũng không tùy tiện ra tay giúp đỡ. Hắn lại không phải là cơ quan từ thiện, dựa vào đâu mà giúp cô ta chữa bệnh cho bác quấy chứ? Diệp thần y. Thẩm Âm nhìn thấy Diệp Mặc vội vàng chạy tới chào hỏi. Diệp Mặc nhíu mày nói, tôi không phải thầy thuốc, chuyện chữa bệnh chỉ là thỉnh thoảng không có tiền mới hành nghề nghiệp dư thôi, đừng có coi tôi như một thầy thuốc. Lời này của Diệp Mặc thực sự là không hề nói dối, mấy lần hắn ra tay giữ bệnh đều là vì không có tiền tiêu. Lần đầu tiên là Tô Tĩnh Văn vì không có tiền, lần thứ hai là Trác Cửu Sơn cũng vì nguyên nhân tương tự. Vì không có tiền tiêu, mấy lần tiếp sau đó ở viện tiên liệu Lạc Nguyệt cũng là như thế. Vậy Diệp đại ca, tôi muốn đến ăn trực anh một bữa cơm, cho nên... Thẩm Âm vừa nói hai má đã đỏ bừng, không phải vì cô xấu hổ mà cảm thấy mất mặt. Đường đường là tiểu thư nhỏ Thẩm mà phải đứng trước cửa hàng Đằng Vương ăn trực một bữa cơm. Nhưng lời này cũng quả thực quá hạ thấp danh dự rồi. Hơn nữa cô nói ăn trực thật chứ không phải nói đùa, giữa những người quen biết với nhau. Diệp Mặc thở dài, Thẩm Âm đã nói đến mức này, nếu như hắn còn không đồng ý thì thật không phải đạo. Nghĩ tới đây hắn chỉ còn cách đưa tay lên, thôi được, cùng vào đi. Thẩm Âm nghe thấy Diệp Mặc đã đồng ý, sắc mặt không còn ửng đỏ nữa, lập tức vui mừng nói, đa tạ, Diệp đại ca đã cho tôi cơ hội này. Thẩm Âm vừa nói xong thì có hai người bước ra từ trong quán, họ vừa nhìn thấy Diệp Mặc thì nhanh nhẹn đón tiếp, Diệp tiên sinh, rất vui được gặp anh. Hỗ Đán nhìn thấy Diệp Mặc đến, nét vui mừng không hề giả tạo. La Tử Lan đi theo Hỗ Đán, cô ta cũng rất vui vì Diệp Mặc đã đến. Nhưng hai người nhanh chóng nhìn thấy người đến cùng Diệp Mặc không phải Hứa Vi hôm trước, mà là một cô con gái khác. Cô là tiểu thư Thẩm Âm của nhà họ Thẩm sao? La Tử Lan vừa nhìn đã nhận ra Thẩm Âm. Đúng vậy, xin hỏi chị là... Thẩm Âm không có thật quen thuộc với La Tử Lan. La Tử Lan vội vàng nói, tôi đã đến dự buổi mừng thọ 90 của Thẩm Thái Công năm ngoái, cũng từng gặp cô, có thể là cô không chú ý thôi. Là tiểu thư nhà họ Thẩm lại quen biết Diệp Mặc nên không chỉ có La Tử Lan mà cả Hỗ Đán cũng rất khách khí với cô. Vì bữa cơm này do Diệp Mặc làm chủ cho nên mấy người họ đều nói chuyện rất vui. Chỉ có điều thỉnh thoảng La Tử Lan lại dựa vào người Diệp Mặc khiến Thẩm Âm rất khó chịu. Cô cảm thấy người phụ nữ này đáng ghét như một con mèo cái đang tìm bạn tình vậy. La Tử Lan vừa nhìn đã biết là người phụ nữ khôn khéo. Cô ta ra sức lợi dụng ưu thế của cơ thể để che đi tối đa khuyết điểm trên khuôn mặt. Hơn nữa còn nét lẳng lơ mà một đã trưởng thành không có. Thẩm Âm biết Diệp Mặc không phải là một tên dâu dậm, cô cảm thấy nếu như người Diệp Mặc bị cô ta lôi kéo lên giường thì chẳng khác nào chà đạp đối với Diệp Thần Y. Nhưng cô lại không thể làm giống như La Tử Lan, thậm chí không thể nhắc nhở Diệp Mặc, điều này cũng khiến cho cô lo lắng một lúc.

Khác với cách giải thích chi tiết của những món đồ khác thì loại trùng độc này chỉ được người chủ trì giải thích đơn giản mấy câu bằng tiếng Anh và tiếng Hoa, rồi bắt đầu đấu giá luôn, 35 triệu. Trên sàn đấu giá khổng lồ có người bắt đầu ra giá. Lấy trùng độc ra để đấu giá ở nơi khác có lẽ sẽ khiến người ta nghe tới mà giận người, nhưng trong buổi đấu giá của Hoàn Không thì đó là chuyện quá đỗi hiển nhiên. Tham gia đấu giá trùng độc đa phần là những người am hiểu về loài vật này, hoặc là những người quen thuộc với loài vật này. Những người không biết, không hiểu rất ít khi họ mua trùng độc. Nuôi trùng độc không giống với các loài khác, nếu không phải là người hiểu biết rất có thể sẽ xảy ra bị trùng độc cắn lại chủ nhân. 40 triệu, 43 triệu. Giá của trùng độc nhanh chóng tăng lên tới mức 50 triệu, nếu ai chú ý thì sẽ nhận ra người ra giá đều là mấy loại người đó. Cuối cùng trùng độc bị một người đàn ông quảng khăn đen nhìn có chút lạnh lùng mua lấy với giá 56 triệu. Tuy rằng khuôn mặt của người này chỉ cần nhìn vào hai cái lỗ tai và một số bộ phận cơ thể lộ ra trên mặt thì đều cảm thấy sởn cả tóc gáy. Lỗ tai và hai má của ông ta dường như bị con vật nào đó cắn, nhìn nó sần sùi giống như ưu hồn địa ngục vậy. Cô gái tóc vàng cầm trùng độc đến trước mặt ông ta, sau khi nhìn thấy phần da thịt bị lộ ra trên mặt thì hai bắt chân bắt đầu run rẩy. Cũng may mà người này giao dịch rất nhanh, ông ta trả 56 triệu bằng thẻ của mình. Sau màn đấu giá trùng độc thì lại có một cô gái mặc bikini bưng lên một chiếc đĩa màu vàng kim. Trong lòng đĩa chỉ có một chiếc hộp ngọc, không được lớn cho lắm. Sau khi giao dịch trùng độc xong, người phụ nữ đoan trang đứng trên cầm chiếc hộp ngọc trong mâm lên. Sau khi mở ra, liền giơ tay nói, đây là một hòn đá màu trắng ngà, là một hòn đá nắm trong tay có thể cảm nhận được linh tính. Ở Hoa Hạ cũng có người gọi nó là khí cơ thạch. Nghe nói đối với người tu luyện dị năng và người tu luyện cổ võ, khi cầm nó đều có lợi rất lớn. Nếu là người không tu luyện, đập vỡ hòn đá này rồi làm thành vòng đeo trên người cũng có thể vô cùng khỏe mạnh. Hòn đá kia tản ra ánh sáng màu trắng nhạt, nhìn từ xa có thể khiến người ta cảm giác không tầm thường. Người không biết tác dụng của hòn đá này cũng muốn mua về xem, ít nhất vẻ ngoài của nó còn đẹp hơn bạch ngọc. Cho nên mặc kệ lời của người phụ nữ đứng trên đài bán đấu giá là thật hay giả, thì rất nhiều người đều không quan tâm. Giá ban đầu của hòn đá này là 50 triệu đô la, mỗi lần tăng giá không thấp hơn 1 triệu, mời mọi người báo giá. Sau khi người phụ nữ chủ trì bán đấu giá nói xong, hiện trường rơi vào yên tĩnh ngắn ngủi. Thoạt nhìn mọi người đều rất thích hòn đá này, vẻ ngoài trông rất đẹp, nhưng cái giá này hơi đắt. Những người đang ngồi đây đều là phú hào toàn cầu, 50 triệu đô la, đối với nhiều người đang ngồi đây mà nói không được tính là nhiều, nhưng cũng tuyệt không phải con số ít. Quan trọng nhất là tốn nhiều tiền như vậy chỉ để mua một hòn đá thì có phải là dở hơi cám lợn lắm hay không? Tuy rằng 50 triệu không ít nhưng vẫn có người không thèm để ý, mua một hòn đá đeo trên người có thể khỏe mạnh thì dù sao cũng là chuyện tốt. 100 triệu đô la, hiện trường đã có người báo giá hơn nữa là thêm gấp đôi, trực tiếp báo giá 100 triệu. Nếu nói mấy triệu còn có người chơi cùng một chút cho vui, nhưng cái giá 100 triệu thì đã không người nào chơi cùng. Ánh mắt của hầu hết mọi người đều nhìn chăm chú về người đã ra giá 100 triệu. Rõ ràng chính là người đàn ông che mặt bằng khăn đen, vừa bỏ ra hơn 50 triệu mua trùng độc. Chỉ cần nhìn cái bộ dạng âm u lạnh lẽo của gã, mọi người chung quanh dù có muốn ra giá cũng không dám chơi. Người này lần đầu tiên ra giá đã là 100 triệu, nhất định là tình thế bắt buộc. Hơn nữa ngụ ý chính là nếu ai dám tranh với gã thì sẽ trở thành kẻ thù. Người trong hội đấu giá này đều là người kinh doanh, cũng có những kẻ kiệt xuất ở trong giới xã hội đen, nhưng bất kể là ai thì cũng không muốn, chỉ bởi vì một hòn đá không mấy quan trọng mà gây thù hận với gã đàn ông có bộ dạng âm u lạnh lẽo và đáng sợ này. Trên hội đấu giá không người nào dám động tới anh, nhưng ra khỏi hội đấu giá thì ai mà biết được. 100 triệu đô la lần thứ nhất, lần thứ hai, còn người nào muốn tăng giá nữa không? Người phụ nữ chủ trì bán đấu giá có chút bất đắc dĩ, người cầm hòn đá kia khi tới đã nói rõ ràng cho bọn họ biết, nếu hòn đá này mà đưa ra hội đấu giá sẽ bán được với cái giá trên trời. Thế nhưng chỉ có 100 triệu đã dừng lại, điều này khiến cô có chút buồn bực. Tuy buồn bực nhưng lại không thể nói người đàn ông hung ác kia có chỗ nào sai cả. Tuy rằng tất cả mọi người biết là gã đang uy hiếp, nhưng gã chưa hề mở miệng nói gì. Mỗi lần tăng giá là như vậy. Đột nhiên có một giọng nói vang lên trong hội trường. Lúc này Thẩm Thiên Thiên mới phát hiện bên cạnh mình bỗng xuất hiện thêm một người. Đó là một người đàn ông râu quai nón, hơn nữa trên mặt còn có một vết sẹo. Cô không biết người đàn ông này đến đây lúc nào, nhưng cô nghe thấy tiếng hắn nói chuyện. Người đàn ông này đương nhiên là Diệp Mặc, nếu không phải khối linh thạch này phát ra linh khí nhàn nhạt, hắn muốn tìm đến nơi đây cũng phải mất một thời gian. Nhưng nơi có linh khí loãng như vậy, đột nhiên một chỗ linh khí có chút nồng đậm, Diệp Mặc lập tức cảm giác được. Hắn không ngờ nơi này lại chính là hiện trường của hội đấu giá. Hắn vừa đến thì đã thấy khối linh thạch trên bàn bán đấu giá. Ban đầu hắn định đi tìm đá ngũ hành, nhưng đây là lần báo giá thứ hai. Hắn không chút do dự chen vào. Bất kể thế nào hắn nhất định phải lấy linh thạch này trước đã. Giọng nói của Diệp Mặc đột ngột vang lên, chẳng những Thẩm Thiên Thiên nghe được mà mọi người trong hội trường đều nghe. Nhưng không có ai nghĩ Diệp Mặc vừa vào, bởi vì hội đấu giá không có vé vào cửa thì không có khả năng tiến vào. 1 triệu. Thẩm Thiên Thiên thấy Diệp Mặc ở ngay bên cạnh, cô cũng chủ động nói một câu. À, vậy báo 110 triệu. Diệp Mặc lập tức nói. Nghe thấy có người tăng giá, người phụ nữ trên đài lập tức vui mừng ra mặt. Vị tiên sinh này, mời ngài ngồi xuống, dùng thiết bị báo giá. Thấy Diệp Mặc dường như không được thông thạo tiếng Anh cho lắm, Thẩm Thiên Thiên vội vàng nói. Ở đây còn có một chỗ ngồi trống, vậy anh cứ ngồi xuống trước, sau đó dùng thiết bị báo giá ở trước chỗ ngồi là được. Cô không biết người đàn ông râu quai nón này vào bằng cách nào, nhưng cô biết vừa nãy người này tuyệt đối không có trong hội trường. Cô có một loại năng lực là có thể nhớ kỹ từng người. Thậm chí chỉ cần người nào cô đã thoáng nhìn thấy liền không quên, nhưng cô chưa từng thấy người đàn ông râu quai nón này lần nào. Diệp Mặc sờ mũi có chút xấu hổ, ngồi xuống bên cạnh Thẩm Thiên Thiên. Vừa rồi hắn thực sự là quá kích động, lần này hắn tới là để tìm đá ngũ hành, không ngờ lại gặp được linh thạch, may mắn này cũng quá tuyệt vời rồi, lại có người đem linh thạch ra bán. Cho đến tận bây giờ Diệp Mặc còn chưa bình tĩnh trở lại, phải biết rằng ở trên địa cầu tìm được một khối linh thạch nó quá mức khó khăn đi, cho nên hắn lập tức đặt chuyện tìm đá ngũ hành qua một bên, lấy linh thạch trước đã. Ở tu chân giới thì một khối đá ngũ hành chính là cho anh sờ một chút thì cũng không ít hơn cả 100 khối linh thạch. Nhưng đây đâu phải là tu chân giới, đây là địa cầu, là nơi cằn cỗi. Ở trong này tuy rằng đá ngũ hành quý hiếm thật nhưng cũng không thể quý hơn so với linh thạch là bao. Hơn nữa hiện tại Diệp Mặc còn đang cần chính là linh thạch. Hắn ngồi xuống rồi nhanh chóng dùng thiết bị báo giá đưa 110 triệu lên màn hình lớn. Cái giá này được báo ra chính là tranh đoạt một thứ tốt với người đàn ông thoạt nhìn âm u lạnh lẽo kia. Hành động của Diệp Mặc lập tức hút toàn bộ sự chú ý của người có mặt tại hiện trường hội đấu giá. Người đàn ông mang khăn che mặt màu đen nhìn lướt về phía Diệp Mặc, hừ một tiếng không chút do dự báo 120. Diệp Mặc vừa định tiếp tục tăng giá, Thẩm Thiên Thiên ngồi bên cạnh hắn lại nói. Nếu hòn đá kia không quan trọng với anh, tôi đề nghị tốt nhất không nên tăng giá nữa. Người kia thực sự không đơn giản. Diệp Mặc thoáng nhìn về phía Thẩm Thiên Thiên đang ngồi bên cạnh. Cô cũng mang một cái khăn lụa che mặt, tuy nhiên dùng mặc không có dùng thần thức để xem diện mạo của cô thế nào. Đối với hắn mà nói nhất định phải lấy được linh thạch. Cho dù người kia không đơn giản đến mấy, hắn vẫn lấy. 130. Diệp Mặc báo giá lập tức khiến mọi người tại hiện trường hiểu được, hòn đá khí cơ thạch này chắc chắn có chỗ không cầm thường, bằng không hai người kia chắc chắn sẽ không bỏ ra nhiều tiền như vậy để tranh đoạt. Người đàn ông hung ác không tiếp tục tăng giá, không biết là vì gã không đủ tiền hay vì nguyên nhân nào khác. Gã chỉ lạnh lùng nhìn về phía Diệp Mặc, không ngờ lại duy trì sự trầm mặc. Cô gái bưng cái mâm vàng đi tới trước mặt Diệp Mặc, mời hắn trả tiền ngay tại chỗ. Vừa rồi Diệp Mặc chỉ biết báo giá, lại quên cái thẻ trên người hắn đã đưa cho Ân Khuynh Nhan rồi. Trong nhẫn chữ vật của hắn thì thật ra có 600-700 triệu tiền mặt. Nhưng chung quy, hắn không thể lấy ra một đống tiền mặt lớn như vậy. Điều này cũng có chút thái quá rồi. Mọi người lập tức nhìn thấy biểu cảm trên mặt của Diệp Mặc. Người đàn ông hung ác nham hiểm kia cười lạnh nói. Không phải anh đến quấy rối đấy chứ, báo giá lại không có tiền trả. Gã biết chỉ nói một câu là được, chuyện bán đấu giá tới lúc này sẽ tìm Diệp Mặc để tính sổ sau. Ngay cả Thẩm Thiên Thiên cũng lo lắng nhìn về phía Diệp Mặc. Quấy rối hội đấu giá hoàn không không phải là chuyện có thể bỏ qua dễ dàng, đó là chuyện lập tức phải chết. Bốn phía chung quanh hội đấu giá đều có những người vác súng trên vai, đạn đã lên nòng, chỉ cần có bất cứ kẻ nào dám quấy rối trong này thì những người đó liền chĩa súng vào. Diệp Mặc xấu hổ nhìn mấy người ở bên cạnh Thẩm Thiên Thiên mà nói, có ai có thể cho tôi mượn 130 triệu, tôi cam đoan sẽ nhanh chóng trả lại mọi người. Diệp Mặc không phải không nghĩ tới tìm Hương Nguyệt Hoa, nhưng hắn phỏng đoán quốc gia có tâm đều khẳng định biết tài khoản của Lạc Nguyệt. Hơn nữa nếu chuyển tiền từ Hương Nguyệt Hoa tới đây, tin tức linh thạch bị người của Lạc Nguyệt mua sẽ lập tức bị tiết lộ. Đương nhiên đây còn không phải điều quan trọng nhất. Quan trọng nhất hiện tại Lạc Nguyệt không phải như trước kia nữa. Tiền của Lạc Nguyệt đều thuộc về quốc khố, bản thân hắn cứ luôn lấy tiền từ quốc khố thì cũng không hay, không có quy củ. Cho dù là đòi tiền thì cũng nhất định phải chờ Hương Nguyệt Hoa mở riêng cho hắn một tài khoản. Diệp Mặc vừa nói khiến bốn phía trầm mặc hồi lâu. Lúc này mới truyền ra tiếng nghị luận, một người vừa tới tham gia hội đấu giá, sau khi giành được quyền mua thứ đó không ngờ lại không lấy được tiền ra, còn hỏi những người không quen biết ở chung quanh cho vay tiền. Chuyện như vậy phát sinh ở hội đấu giá khác có lẽ rất buồn cười, nhưng ở hoàn không thì không còn buồn cười nữa, đó là muốn chết. Rất rõ ràng sau khi Diệp Mặc nói xong lập tức có nhiều người lính có vũ trang tiến vào trong hiện trường hội đấu giá. Tham gia phía sau hội đấu giá đã liệt Diệp Mặc vào phần tử quấy rối. Tuy rằng Diệp Mặc hoàn toàn có thể cầm lấy rồi bước đi, nhưng chuyện như vậy quá mất mặt. Làm vậy chẳng khác nào ỷ vào khí lực của mình lớn mà đi cướp đồ của người khác. Nếu đối phương là nước Mỹ đang dòm ngó tới hắn thì không sao, nhưng hiện tại, đối với lúc này thực sự chỉ là việc buôn bán mà thôi. Tất cả mọi người, bao gồm cả Thẩm Thiên Thiên trong đó, không ai bằng lòng cho Diệp Mặc vay tiền. Nói đùa gì vậy, đây không phải là một hai xu, mà là hơn 100 triệu, còn là đô la Mỹ. Diệp Mặc thực sự không tính đánh nhau, đến bây giờ còn chưa phát hiện ra đá ngũ hành. Đá ngũ hành mới là mục đích chính hôm nay của hắn. Dường như cảm giác Thẩm Thiên Thiên khá dễ nói chuyện, hắn không thể làm gì khác hơn là Thẩm Thiên Thiên mà nói. Cô gái, nếu cô cho tôi mượn 130 triệu, tôi sẽ cam đoan trả lại cho cô thêm 20 triệu, tôi nói được thì làm được. Dường như thấy được sự chân thành trong mắt Diệp Mặc, ánh mắt không hung dữ như cái mặt hắn, Thẩm Thiên Thiên không thể làm gì khác hơn tỏ ra thiện ý giải thích. Rất xin lỗi, không phải tôi không muốn cho anh mượn, chúng ta vốn không quen biết, hơn nữa tôi cũng không có nhiều tiền lắm, chút tiền ấy tôi chuẩn bị mua đan dược về dùng, thậm chí là hiện tại tiền của tôi còn chưa đủ, cho nên tôi không thể cho anh mượn được. Thẩm Thiên Thiên trải qua nhiều năm cố gắng tích góp từng tí mới có được khoảng 200 triệu mà thôi, sao có thể tùy tiện cho người đàn ông râu rậm không ai quen biết mượn số tiền này. Hơn nữa lời của cô nói đã rất rõ ràng, chỉ cần là người có chút biết điều sẽ không lăng nhắc lại chuyện vay tiền. Nhưng Diệp Mặc cũng là một người giỏi luyện đan, cho nên hắn không suy nghĩ mà hỏi lại, cô muốn đan dược gì, nói không chừng là tôi có ở trên người. Chú nhan đan. Thẩm Thiên Thiên thở dài, cô đã chuẩn bị rời khỏi hiện trường bán đấu giá, cô vốn là thay mặt Thẩm gia tới tham gia hội đấu giá này. Sở dĩ cô tới tham gia nơi này một phần là thay mặt cho Thẩm gia, còn một phần muốn thử thời vận xem có mua được chú nhan đan hay không. Diệp Mặc vỗ tay một cái, tốt lắm, đúng lúc tôi có đan dược chú nhan đan, tôi cho cô thanh toán giúp tôi 130 triệu kia. Anh... Thẩm Thiên Thiên im lặng không nói gì nhìn Diệp Mặc, cô không thể tưởng tượng được còn có người như thế. Tính tình của cô là ngoài mềm trong cứng, cho dù Diệp Mặc đúng là người như vậy, cô vẫn không muốn nói những lời khó nghe. Người kinh doanh giống cô, có thể không đắc tội với người thì cố gắng không đắc tội với người. Sở dĩ ông cụ Thẩm để cho Thẩm Thiên Thiên cô đứng trên vị trí người chấp hành việc kinh doanh của gia tộc lúc trước. Trên phương diện kinh doanh đương nhiên tài năng quan trọng, nhưng càng quan trọng hơn, cô là người có ý thức nhân duyên không gì sánh kịp. Cho tới bây giờ Thẩm Thiên Thiên sẽ không vì chuyện không quan trọng mà đi đắc tội với một người, cho dù người này 100% không ảnh hưởng tới Thẩm gia, cô cũng không đắc tội. Nhưng Diệp Mặc thực sự hơi quá đáng, chỉ thiếu chút nữa thì nói, cô nhanh trả tiền cho tôi, cho cô ăn loại kẹo này. Nghe thấy Thẩm Thiên Thiên và Diệp Mặc nói chuyện với nhau, xung quanh đã có người bắt đầu chế giễu, cho dù biết kết cục của Diệp Mặc chắc chắn là không tốt, vẫn có người châm chọc, người có thể tới đây, có ai không phải hồ ly tinh kinh nghiệm thương trường, tin tưởng một câu nói như vậy mới là việc lạ. Hiện trường hội đấu giá vốn rất nghiêm túc mà Diệp Mặc đến khiến không khí vui vẻ thực sự là một chút cũng không có. Diệp Mặc không đợi Thẩm Thiên Thiên nói lời từ chối, hắn đã lấy ra một lọ đựng chú nhan đan đưa cho Thẩm Thiên Thiên. Đây là chú nhan đan, cô kiểm tra một chút đi, nếu không có vấn đề thì cho tôi mượn tiền. Thẩm Thiên Thiên bất đắc dĩ nhận lấy cái lọ, cô còn chưa kịp mẩy ra thì 6-7 người đàn ông cầm súng trường đã tới trước mặt Diệp Mặc. Tiên sinh, nếu anh không mua đồ thì xin mời ra ngoài. Hội bán đấu giá hoàn không chúng tôi không phải là nơi có thể tùy ý gây sự. Người đàn ông cường tráng dẫn đầu nắm chặt súng trong tay, họng súng đã nhắm thẳng vào Diệp Mặc mà nói. Từ dòng điệu của anh ta có thể thấy chỉ cần Diệp Mặc hơi chút phản kháng, khẩu súng kia lập tức sẽ bóp cò. Diệp Mặc cười lạnh nói, sau khi đấu giá kết thúc, thời gian giao dịch là bao lâu? 10 phút. Cô gái chỉ mặc bikini bưng mâm vẫn đứng bên cạnh đáp lại. Cô chính là người làm ở đây cho nên hiểu rất rõ, chỉ có điều cô nói tiếng Hoa không thực sự lưu loát. Vậy hiện tại đã tới 10 phút rồi sao? Diệp Mặc lạnh giọng hỏi. Chưa. Diệp Mặc đập bàn một cái. Nếu chưa đến 10 phút, chúng mày cầm súng qua đây làm gì? Định cướp sao? Không phải ta đang tìm cách thanh toán à? Tìm cách thanh toán? Nhưng anh có chuẩn bị trả tiền sao? Trên người anh một xu cũng không có. Không phải anh đến quấy rối thì là gì? Hỏi vay tiền tới những người không quen biết còn vay nhiều người như vậy. Anh tưởng cả khác đều là người ngốc sao? Đây là một người đàn ông da vàng nói tiếng Hoa rất lưu loát. Đúng lúc này Thẩm Thiên Thiên bỗng nhiên kích động dùng giọng nói run rẩy mà nói, tôi trả giúp anh ta số tiền này. Nói xong cô ta bắt đầu chuyển khoản cho cô gái bưng mâm kia. Mọi người nhìn cảnh tượng hài kịch này đều trợn mắt há mồm, không ngờ cô gái kia thực sự choán mượn tiền, còn cho mượn đến nhiều như vậy. Mấy người đàn ông cầm súng thấy tiền đã được thanh toán chỉ có thể xám xịt rời khỏi. Diệp Mặc không dự định giáo huấn bọn nọ, bởi vì chuyện hôm nay là có chút thái quá. Nhận được linh thạch trong mỏng, Diệp Mặc rất khoan khoái, đợi lát nữa còn phải hỏi xem linh thạch này lấy từ chỗ nào. Chú nhan đan này của anh là thật sao? Sau khi mọi người đi hết, Thẩm Thiên Thiên có chút run rẩy cầm đan dược nhìn chăm chăm vào Diệp Mặc mà hỏi. Giọng điệu của cô dường như có chút run lên. Đương nhiên là thật. Cô nghĩ rằng tôi lừa gạt cô sao? Diệp Mặc cất linh thạch đi mà nói. Không phải. Năm đó ông nội tôi đi cùng tôi tới hội đấu giá loại đan dược này. Lúc ấy một là sợ đan dược này là giả, không dám xuất ra quá nhiều tiền. Thứ hai là có quá nhiều đối thủ, chúng tôi không có thực lực cạnh tranh với người khác. Tuy nhiên thật ra tôi đã nhìn thấy đan dược này, nó giống hệt với đan dược này, cho nên tôi mới biết đại khái nó là thật. Mặc dù Thẩm Thiên Thiên đang cố gắng kiềm chế nhưng giọng điệu còn chút run rẩy. Diệp Mặc gật đầu không trả lời, thần thức quán quét một vòng quanh chiếc tàu nhưng lại không phát hiện đáng sắc ở đâu. Cái kia, hiện tại tôi không đủ tiền, anh có thể bán viên chú nhan đan này cho tôi được không? Anh không cần lo lắng, còn thiếu bao nhiêu tiền, sau khi trở về tôi lập tức trả anh. Sau khi Thẩm Thiên Thiên xác nhận chú nhan đan này làm sao có thể từ bỏ, đương nhiên cô cũng biết tuy rằng mình có nhiều tiền nhưng để mua chú nhan đan thì vẫn còn thiếu một chút. Diệp Mặc thoáng mỉm cười còn chưa nói hết, Thẩm Thiên Thiên lại đỏ mặt. Vừa rồi chắc hẳn tâm tình của người có râu quai nón này cũng giống mình hiện giờ. Vừa rồi mình còn đang suy nghĩ cảm thấy người này không ra gì, nhanh như vậy liền tới phiên mình. Tôi là người Thẩm gia Tân Thành, anh yên tâm, tôi khẳng định sẽ... Thẩm Thiên Thiên còn chưa nói xong, Diệp Mặc liền ngắt lời. Cô chính là Thẩm Thiên Thiên sao? Diệp Mặc lập tức hỏi. Đúng, tôi chính là Thẩm Thiên Thiên, anh biết tôi ư? Thẩm Thiên Thiên cảm thấy ngạc nhiên khi Diệp Mặc nói ra tên mình, nhưng mình thì chưa từng gặp hắn. Diệp Mặc lắc đầu nói, tôi không biết cô, tôi vừa mới ăn cơm cùng với Thẩm Âm, nghe nói cô tham gia hội đấu giá này cho nên đã tới đây. Cái gì? Thẩm Thiên Thiên nhìn Diệp Mặc giống như trông thấy quỷ, vừa rồi còn đang ăn cơm với Thẩm Âm, hiện tại đã đến đây, đây chính là Bột Hải cơ mà. Ách, Diệp Mặc xấu hổ sờ mũi, hắn biết mình đã nói lỡ miệng, vừa rồi mình còn đang ở Tân Thành, sao nhanh vậy đã đến chuyến tàu chạy trên biển Bột Hải cho được. Biết mình nói lỡ lời, Diệp Mặc không thể làm gì khác hơn là ngậm cái mõm lại, không hề giải thích. Chuyện như vậy càng giải thích càng không thể nói rõ. Qua một hồi lâu không nghe Diệp Mặc nói chuyện, Thẩm Thiên Thiên mới dần bình tĩnh trở lại, nhưng cô không truy hỏi Diệp Mặc vì sao lại tới được đây. Chỉ có điều bản thân cô hiện tại trong lòng không thể nào giữ bình tĩnh được, tuy rằng cô không biết Diệp Mặc làm sao mà tới được chiếc tàu chở khách này, làm sao vào hiện trường hội đấu giá, nhưng cô biết Diệp Mặc tuyệt đối không phải người bình thường. Anh làm sao biết Thẩm Âm? Qua một lúc lâu Thẩm Thiên Thiên mới hỏi. Diệp Mặc cũng nhẹ nhàng thở ra, hắn chỉ sợ Thẩm Thiên Thiên cứ nắm vấn đề vừa rồi không buông. Hiện tại Thẩm Thiên Thiên hỏi chuyện Thẩm Âm thì dễ nói chuyện. Có một lần tôi từ San Francisco đi máy bay tới Hồng Kông. Trên máy bay tôi đã gặp Thẩm Âm, bởi vì tôi chữa bệnh giúp mẹ cô ấy cho nên mới quen biết. Diệp Mặc thuận tiện hỏi. Anh chính là Diệp Thần Y, Diệp Mặc. Thẩm Thiên Thiên theo bản năng đứng lên, tuy nhiên cô nhanh chóng ý thức đây là chỗ nào liền ngồi xuống. Không sai, tôi chính là Diệp Thần Y mà Thẩm Âm đã nói, cho nên hôm nay cảm ơn cô. Nếu không phải cô nhắn tin cho Thẩm Âm, tôi thực sự không biết hội đấu giá ở chỗ này. Diệp Mặc thấy Thẩm Thiên Thiên rất thức thời, điều không nên hỏi thì không hỏi, cũng có chút thiện cảm đối với cô. Lúc này Thẩm Thiên Thiên mới hiểu được vì sao Diệp Mặc có chú nhan đan. Nếu hắn thực sự đúng như lời Thẩm Âm nói có thể dùng bùa chữa bệnh cho người ta, vậy hắn có chú nhan đan cũng có gì đặc biệt đâu. Lúc trước khi Thẩm Âm nói cho cô biết việc này, cô còn cười. Hàng năm cô đi lại ở bên ngoài, kiến thức so với Thẩm Âm không biết cao hơn bao nhiêu, làm sao có thể tin tưởng một chuyện như vậy. Nhưng hôm nay khi cô nhìn thấy Diệp Mặc, từ việc Diệp Mặc vô tình để lộ ra tin tức, cô đã biết Diệp Mặc quả nhiên là người khác thường. Trên mặt hắn khẳng định cũng có dịch dung, bởi vì tướng mạo và giọng nói trầm không phù hợp với hắn cho lắm. Hội đấu giá tiếp tục, Thẩm Thiên Thiên chú ý tới Diệp Mặc đã nhắm mắt lại, có thể thấy được hắn không có hứng thú gì với thứ đang đấu giá. Cô không quấy rầy Diệp Mặc nữa mà lấy viên chú nhan đan lặng lẽ nuốt xuống. Chú nhan đan vừa vào miệng lập tức tan ra, giống như có mấy dòng nước sạch chảy xuống tẩy rửa cơ mặt và thân thể cô. Diệp Mặc biết động tác của Thẩm Thiên Thiên, tuy nhiên hắn không để ý. Thần thức quán bắt đầu cẩn thận tìm tòi từng ngóc ngách, ngay cả một vài hành lý của hành khách cũng không bỏ qua. Tuy rằng làm vậy sẽ tốn chút thời gian nhưng đá ngũ hành rất quan trọng đối với hắn, hắn cũng nên bỏ thêm chút tinh lực. Một giờ sau, Thẩm Thiên Thiên cảm giác trên mặt mình giống như có kiến bò. Cô thận trọng nhìn Diệp Mặc một chút sau đó len lén lấy ra một chiếc gương soi. Những mảng đỏ đen vốn nằm trên mặt cô hiện tại dường như biến thành một ít phấn hóa trang mà chảy xuống. Cô lấy một chiếc khăn tay lau sạch toàn bộ những vết này. Một khuôn mặt xinh đẹp không tì vết hiện ra trong gương. Rốt cuộc Thẩm Thiên Thiên không kìm được nước mắt. Bao nhiêu năm nay, cô vẫn không dám dùng diện mạo thật để gặp người khác. Hiện tại cô rốt cuộc đã trở lại với bộ dạng trước khi bị thương, những vết loang lổ đã biến mất tại chỗ, không thấy đâu nữa. Điều này rất kỳ lạ bởi vì đi thẩm mỹ viện người ta cho biết rằng những vết loang lổ này có chân gắn rất sâu vào trong cơ thịt, Nếu mà muốn phẫu thuật thẩm mỹ thành công thì cũng không thể hoàn toàn che giấu được. Qua nhiều năm như vậy, ngoại trừ việc kinh doanh của gia tộc Bôn Ba bên ngoài, cô không ngừng kiếm tiền, mục đích chính là vì chữa khỏi những vết loang lổ kinh khủng trên mặt mình. Sau khi cô nghe nói về chú nhân đan, lập tức liền bỏ hết công sức đi tìm loại đan dược này. Đáng tiếc chính là cuối cùng không mua được. Hôm nay không ngờ ngẫu nhiên trùng hợp lại lấy được chú nhân đan mà cô vẫn luôn thiết tha mơ ước. Thẩm Thiên Thiên theo bản năng thoáng nhìn về phía người đàn ông mặt sẹo với bộ râu quai nón, trong lòng vô cùng cảm kích. Cô xoa xoa con mắt nhỏ giọng nói, cảm ơn anh, Diệp Thần Y. Nhưng Diệp Mặc thì vẫn đang nhắm mắt dường như đã đi vào cõi thần tiên, lại đột nhiên mở mắt mỉm cười phẩy tay nói, chúc mừng cô đã loại trừ được độc tố, dung mạo khôi phục, không cần phải cảm ơn, cô cũng là dùng tiền đổi lấy mà thôi. Anh biết dung mạo của tôi là do chúng độc tạo thành sao? Thẩm Thiên Thiên càng cảm thấy kỳ lạ nhìn Diệp Mặc. Sau khi cô chúng độc tạo thành tình trạng này, ngay cả ông cụ Thẩm cũng không biết nguyên nhân, vậy làm sao mà Diệp Mặc biết được? Cô đã quên tôi là thần y sao? Tuy rằng Diệp Mặc nói có phần thoải mái, nhưng tâm tình hắn cũng không cảm thấy thoải mái chút nào. Hắn tìm lại một lần nữa mà vẫn không phát hiện đá ngũ hành đâu cả. Hội đấu giá lần này đến đây là chấm dứt, tiếp theo chúng ta sẽ dừng lại ở đảo Tế Châu, chúc mọi người vui vẻ. Sau khi người phụ nữ chủ trì hội đấu giá nói xong, Diệp Mặc càng cảm thấy thất vọng. Khi mọi người tham gia hội đấu giá đều lục tục ra ngoài, con mắt Diệp Mặc lại từ thất vọng trở nên ngạc nhiên mừng rỡ. Thần thức quán nhìn thẳng vào cái máy chụp ảnh treo trên ngực của một gã đàn ông. Thẩm Thiên Thiên thấy Diệp Mặc không vội ra ngoài, cũng không có đứng dậy. Khi hầu như mọi người đã đi hết, cô thấy Diệp Mặc vẫn không có ý nhúc nhích, lúc này mới không thể không biết xấu hổ mà tiếp tục chờ, liền chào một tiếng rồi đứng lên ra ngoài. Thần thức của Diệp Mặc khóa chặt vào người đàn ông trên ngực có treo một cái máy ảnh tiêu cự lớn, nhưng Diệp Mặc biết bên trong máy ảnh kia có vấn đề. Bên trong máy ảnh này trống rỗng, chính xác mà nói là còn có một cái túi nho nhỏ. Thần thức của hắn không thể xuyên qua được, mà trong túi đó có vật chỉ lớn cỡ nắm tay. Thứ có thể ngăn cản thần thức Diệp Mặc không phải chưa từng thấy. Lúc trước khi hắn còn ở Thuần An, chỗ cái nhà quỷ kia, hắn đã từng thấy vật liệu bằng gỗ này. Bởi vì loại gỗ này được làm thành một ngăn tủ, thiếu chút nữa khiến hắn không phát hiện ra người phụ nữ áo hồng của Cửu Nguyệt Quan. Nếu không phải ngăn tủ kia bị hắn thiêu hủy toàn bộ cho nên mất đi tác dụng, bằng không thì hắn đã để sót rồi. Không ngờ được hôm nay lại thấy loại vật liệu này, hơn nữa nó còn đặt trong một cái máy ảnh cỡ lớn. Người đàn ông kia dường như cảm nhận có người theo dõi anh ta. Anh ta nhìn quanh sau đó lập tức xoay người tiến vào trong đại sảnh. Diệp Mặc thu hồi thần thức, kinh ngạc khi thấy cảm giác của người này bén nhạy như vậy. Hiện tại thần thức của hắn chỉ cần không phải dao động đặc biệt lớn thì ngay cả cao thủ địa cấp đỉnh cao cũng thực sự khó mà phát hiện. Đương nhiên, nếu một khi có chân khí dao động thì tỷ lệ phát hiện sẽ lớn hơn nhiều. Mà người treo máy ảnh kia thoạt nhìn chỉ là một người bình thường mà thôi, không ngờ anh ta có thể cảm ứng được thần thức của hắn. Hơn nữa bên trong máy ảnh của anh ta lại dùng loại vật liệu gỗ tạo thành khoảng cách ngăn cản thần thức. Có thể thấy được nơi này cho dù không ai có thần thức nhưng lại có người biết thông qua biện pháp để né tránh thần thức. Tuy rằng Diệp Mặc không thấy được bên trong máy ảnh kia cất giấu cái gì, nhưng hắn khẳng định 90% là đá ngũ hành. Điều hắn không rõ chính là đá ngũ hành không được bán trong hội đấu giá thì tại sao lọt vào trong tay người kia. Tuy nhiên mặc kệ là vấn đề gì, chỉ cần hắn tìm được thì thứ đó đừng hòng nghĩ mọc chân chạy thoát. Diệp Mặc nghĩ đến đây liền đứng lên, lúc này hắn mới phát hiện ra những người khác đều đã ra ngoài. Nhìn thấy Thẩm Thiên Thiên đứng ở phía trước, Diệp Mặc lập tức đuổi theo. Thẩm Thiên Thiên lại bị người khác ngăn cản, cô vừa đi ra khỏi đại sảnh đã bị người đàn ông hung ác nham hiểm kia che khăn đen ngăn lại. Cô là người Thẩm gia phải không? Cô rất giỏi, dám cho người khác vay tiền để cướp đồ của tôi. Nếu cô biết người đã cướp khí cơ thạch của tôi, lát nữa sẽ chết, còn có Thẩm gia các người, chờ khi trở về tôi cũng chạy qua giết sạch toàn bộ, không biết cô có hối hận hay không? Khặc khặc, nghe nói bộ dạng của cô rất xấu xí phải không? Tuy nhiên với tôi mà nói, chỉ cần là đàn bà thì tôi có thể khiến cô phải chết khô. Về phần bộ dạng thế nào, tôi không quan tâm. Từng câu mà người đàn ông hung ác nham hiểm này nói ra đều khiến Thẩm Thiên Thiên cảm thấy rùng mình run rẩy. Kỳ thật không cần người đàn ông này phải nói gì, chỉ cần hắn đứng đó, người khác nhìn thấy gã lộ ra cái làn da lồi lõm sần sùi của mình đã cảm thấy nổi gai ốc, chứ đừng nói là gã nói ra những lời sợn tóc gáy như vậy. Người đàn ông hung ác nói không hề có chút e dè mọi người chung quanh. Xung quanh cũng không chỉ có một người nghe thấy gã nói vậy, những người nghe thấy đều tránh xa ra, thậm chí ngay cả nhìn vào mắt người đàn ông hung ác này cũng không dám. Bất kể người này là ai, nhưng một kẻ nuôi trùng độc thì chẳng ai muốn tiếp cận cả. Mà có số rất ít người nhận ra gã đàn ông hung ác này thì càng nhanh chóng lẩn qua một bên, không dám động chạm với gã. Anh không quan tâm nhưng tôi quan tâm, bộ dạng của anh thực trưởng ra con mẹ gì, ngay cả dòi bọ trong hầm cầu vệ sinh so với bộ dáng của anh cũng giống tới ba phần. Anh nói anh đứng ở chỗ này là để khiến tôi buồn nôn sao? Hay là anh muốn mọi người trên tàu chở khách này đều buồn nôn?

Tôi nghĩ chắc phía bên đấu giá sẽ không nói dối chúng ta về điều này. Lúc này người đàn ông có treo máy ảnh trước ngực lại nói, tôi nghĩ người này chắc chắn sẽ không tự nhiên xuất hiện. Có phải là có chỗ nào đó mà màn hình giám sát không quét tới, hoặc là có chỗ nào bị người ta động tay động chân hay không? Trước hết chúng ta cũng chưa vội đưa ra kết luận. Hiện tại người kia bỏ ra một khoản tiền lớn mua khí cơ thạch của chúng ta. Có thể thấy người kia tuyệt đối là người tu luyện cổ võ. Nếu hắn là người của ẩn môn hoa hạ nào đó đi ra, chúng ta có nên đợi lát nữa nói chuyện với hắn chút không? Người đàn ông vừa hỏi, Sophia gật đầu, khẳng định là phải trao đổi một chút. Chứ có điều hiện tại hắn bị Nghiêm Vô Lượng theo dõi, kết quả thế nào còn chưa biết. Nghiêm Vô Lượng này là một người điên, lần này chúng ta có chuyện quan trọng tạm thời không chọc tới gã. Còn nữa, hắn và Thẩm Thiên Tiên đã giao dịch chú nhan đan, nếu không bất ngờ thì hẳn là đan dược thật. Một người có thể lấy ra loại đan dược này thì tuyệt đối không đơn giản. Bob, anh lập tức theo dõi chặt người dâu quay nón cùng Nghiêm Vô Lượng. Vâng, đội trưởng Matsumoto Way. Giọng người da đen nhỏ bé nhanh nhẹn đáp ngắn gọn rõ ràng, trả lời một câu lập tức rời khỏi căn phòng. Chờ sau khi người đàn ông da đen này rời khỏi, người đàn ông được gọi là đội trưởng Matsumoto Way nhìn người đàn ông có treo máy ảnh mà hỏi, Kiss, vừa rồi anh thực sự cảm giác có người nhìn lén anh sao? Đúng vậy, tôi khẳng định là không sai. Hơn nữa tôi cảm giác người kia quan sát rất cẩn thận. Tôi dường như có một loại cảm giác bị hắn nhìn xuyên qua, nên tôi không dám tiếp tục ở lại bên ngoài mà vào trong. Trong mắt của Kiss lộ vẻ thận trọng, có chút lo lắng nói, Matsumoto Way nghe Kiss nói xong gần như không hề suy nghĩ, lập tức nói, Kiss, anh lập tức lấy thứ đó ra, giao lại cho Sophia để cô ấy đặt trong áo lót ngực. Chuyện đá ngũ sắc này không phải là chuyện nhỏ, tuyệt đối không thể để xảy ra bất kỳ một sơ suất nhỏ nào. Lúc này ở bên ngoài mấy đường ánh sáng đen còn chưa đánh tới người Diệp Mặc thì Diệp Mặc đã vung tay một cái, một luồng lửa rực lên, mấy ánh sáng đen kia liền biến thành một làn tro bụi. Đốt vài con sâu độc, Diệp Mặc cũng không đợi Nghiêm Vô Lượng kịp phản ứng liền đưa tay lên không trung nắm lại một cái, chân khí của hắn liền biến thành một nắm tay tóm chặt cổ họng của Nghiêm Vô Lượng, đưa y đến một góc tối hẻo lánh không người. Nghiêm Vô Lượng sợ tới mức hồn bay phách lạc. Người đàn ông đầy râu trước mặt này rõ ràng không hề đụng tới y, nhưng y cảm nhận rõ ràng có một bàn tay vô hình tóm chặt lấy cổ y, làm y một câu cũng không nói nên lời. Chẳng lẽ đây là biến hóa nội khí được nhắc tới trong truyền thuyết sao? Nghiêm Vô Lượng lập tức cảm thấy như rơi vào trong hố băng. Y biết hôm nay đã trúng thiết bảng rồi. Chỉ cho đến lúc Diệp Mặc thả y xuống chỗ miếng sắt, y mới hoàn hồn trở lại. Mày rốt cuộc là ai? Nghiêm Vô Lượng đã không còn thái độ kiêu căng ngạo mạn vừa rồi. Đến cả câu nói này cũng là do y nói theo bản năng. Chỉ có điều khi y nói ra mới phát hiện giọng điệu của mình rõ ràng vô cùng run rẩy. Y đã giết vô số người nhưng đến lượt y thì y mới thấy sợ chết. Diệp Mặc cười lạnh một tiếng mà nói, không phải vừa rồi mày rất kiêu ngạo, rất hùng hổ, hổ báo cáo trồn đòi giết tao hay sao? Sao rồi? Giờ tao đã ở đây, mày vẫn còn hỏi tao là ai để làm gì? Không phải tao đã nói là mày sống kiếp chó rồi sao? Chỉ là một thằng luyện võ hoàng cấp mà lại dám lốn lối như vậy. Tiền bối, là tôi có mắt không tròng, xin tha mạng. Là tiền bối có mệnh lệnh gì tôi sẽ tuân theo. Nghiêm Vô Lượng không nghĩ được gì liền quỳ xuống mà nói. Mặc dù nói vậy nhưng Nghiêm Vô Lượng còn không dám ngẩng đầu lên. Y sợ nếu chẳng may chọc giận tới Diệp Mặc, người đàn ông đầy râu này, đến cả cảnh giới của y đều biết rõ, lại có thể biết biến hóa nội khí, chắc chắn phải là một người cực kỳ lợi hại. Diệp Mặc không biết từ đâu lấy ra cái ghế ngồi xuống, sau đó hắn lấy ra khối linh thạch mà nói, tại sao mày lại muốn thứ này? Tôi đáng chết, nếu sớm biết đây là thứ mà tiền bối muốn thì tôi đã, bớt nói nhảm, tao hỏi là tại sao mày muốn thứ này? Diệp Mặc quát lớn, hắn cảm thấy có chút kỳ lạ, vừa rồi khi hắn kéo Nghiêm Vô Lượng đi y có vẻ rất sợ hãi, nhưng cho đến giờ thì y đã không còn sợ hãi như vừa nãy nữa, nói năng dường như cũng không sợ hãi gì cả, chẳng lẽ y thực sự có cái gì để dựa vào hay sao? Nghiêm Vô Lượng vẫn cúi đầu như cũ mà nói, cái này gọi là khí cơ thạch, nhưng nó có một tác dụng đặc biệt, chính là trong lúc tu luyện cổ võ, muốn đột phá, nuốt khí cơ thạch này vào thì sẽ có thể đột phá nhanh hơn, hơn nữa sau này cũng không hề để lại di chứng. Nghe xong lời nói của Nghiêm Vô Lượng, Diệp Mặc không khỏi thất vọng. Hắn cho rằng Nghiêm Vô Lượng muốn cướp linh thạch là bởi vì y cũng biết đến linh thạch, không ngờ là lại không biết, đến cách dùng như thế nào cũng chả biết. Linh thạch mà có thể dùng để ăn sao, thật là đần độn. Chỉ có điều nghĩ lại một chút thì cũng có thể hiểu được. Tuy rằng luyện công thì đều có thể hấp thu linh khí trong linh thạch, nhưng muốn hấp thu linh khí thì công pháp cổ võ là không đủ. Ngoài trừ một số rất ít công pháp cổ võ thì đại bộ phận công pháp cấp thấp đều không có cách nào hấp thu trực tiếp linh khí từ linh thạch được. Mày trước đây đã từng thấy đá khí cơ này rồi sao? Diệp Mặc cũng không biết rằng Nghiêm Vô Lượng là nghe lời người khác nói hay là chính mắt y nhìn thấy, chỉ có điều nhìn dáng vẻ của y thì phần đa là nghe người khác nói, dù sao trên thế giới này linh thạch là thứ muốn có được vô cùng khó khăn. Nghiêm Vô Lượng gật đầu nói, đúng vậy, em đã từng nhìn thấy, sư phụ của em trước đây đã từng có một viên đá khí cơ, nhờ có nó mà luyện lên địa cấp. Vậy sư phụ mày lấy đá, đó ở đâu? Mặc dù biết khả năng không lớn nhưng Diệp Mặc vẫn ôm một tia hy vọng. Nghiêm Vô Lượng lắc đầu, việc này thì không biết. Tôi đồng ý nói cho tiền bối biết chỗ sư phụ tôi tọa hóa, chỉ cần tiền bối tha cho tôi một mạng. Diệp Mặc cười lạnh một tiếng, tha mày, mày nói dễ nghe nhỉ, tao có được lợi lộc gì đâu, lại còn bị mày uy hiếp, giờ lại muốn tao tha cho mày hay sao? Tiền bối, tuy rằng tiền bối không đạt được gì nhưng tôi sẽ không đem tất cả sâu độc của tôi cho tiền bối, hơn nữa còn vừa đấu giá được một con sâu khống thần. Nghiêm Vô Lượng chưa nói dứt câu đã bị Diệp Mặc chặn lại. Tao không hứng thú với mấy con sâu của mày, bớt nói nhảm đi, dựa vào bao nhiêu đó vốn liếng mà muốn đảm bảo tính mạng của mày sao? Còn non lắm.